Công Đức Ấn, chương 77, Băng Sơn Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy cái kia trần trùng trục người gỗ, nàng thật đúng là cảm thấy trên thân lạnh xiêu xiêu, phảng phất chính mình cũng không mặc quần áo bình thường. Thật sự là, giống như mê xấu hổ cảm giác a. Nam Ly Nguyệt tay rất khéo. Nàng hiện tại bản thân liền là dựa vào thêu phẩm mà sống. Làm ra đồ vật lại tinh xảo lại xinh đẹp. Theo cái yếm đến áo trong đến váy ngắn. Từng cái cho người gỗ mặc vào. Trả lại cho nàng buộc lại đai lưng. Tại bên hông treo một cái nho nhỏ túi thơm. Người gỗ đầu cũng trụi lùi. Ăn mặc như vậy xuống vẫn như cũ khó coi. Ngược lại càng thêm hình thù cổ quái. Thế là Nam Ly Nguyệt lại dùng mềm mềm vải vóc cho nàng làm khăn trùm đầu. Đem đầu bọc lại về sau. Trên đầu trả lại làm đỉnh xinh đẹp duy mũ. Vành nón mép là một vòng khinh bạc trong suốt lụa trắng. Dạng này một phen trang điểm xuống. Người gỗ Tô Lâm An liền trở nên dị thường đẹp. Nàng trực tiếp vào người gỗ thân thể. Ăn mặc quần áo mới tại trước gương chuyển lên một vòng. Xoay quanh nhi thời điểm váy lượn vòng. Giống như là tràn ra hoa. Để Tô Lâm An hài lòng cực kỳ. Đây không phải nàng thần thức huyễn hóa ra tới hiệu quả. Mà là chân thực tồn tại. Đã bao nhiêu năm, nàng thật đúng là hơi nhớ nhung đâu. Chính là y phục này chất lượng rất kém cỏi. Không có cách nào xuống nước. Về sau nàng xuống nước bắt cá. Còn phải từng cái cởi y phục xuống. Ách, có chút phiền toái. Ngày kế tiếp. Lý Chiêu Đệ tại giữa trưa thời điểm lại đến đây. Nàng cho đang muốn nấu cơm Nam Ly Nguyệt hành lễ. Sau đó giữ yên lặng chạy tới nấu đồ ăn nấu cơm. Nàng tới thời điểm còn đeo cái rổ. Bên trong trang hơi có chút mùi vị không tệ rau dại. Nam Ly Nguyệt, nàng hoàn toàn không biết vì sao Lý Chiêu Đệ sẽ chạy đến nơi đây đến làm việc. Tô Lâm An lúc này mới nhớ tới. À... Hôm qua nàng nói muốn theo ngươi học thêu thùa. Ta nói nàng lúc nào dùng kim châm đâm xuyên dao phay liền dạy nàng. Về sau quên nói cho ngươi biết. Ai bảo ngươi trực tiếp cho ta làm mấy bộ quần áo xinh đẹp. Quá chuyên chú. Ta đều không bỏ được quấy giày. Hoàn toàn đem thay nàng thu cái đồ để sự tình cấp quên quang. Học thêu thùa. Nam Ly Nguyệt thì thầm hai tiếng. Cười khổ một cái. Ta cầm mấy trăm năm kim châm, cuối cùng dùng châm đến thêu hoa. Tuy rằng đều là châm, thế nhưng là, bọn chúng không đồng dạng. Nàng nhìn xem Lý Chiêu Đệ động tác lưu loát làm việc. Không bao lâu liền làm chút thức ăn cùng canh cá. Nàng đem thức ăn bưng đến Nam Ly Nguyệt trước mặt, lại đi đem phòng quét dọn một lần. Còn đem trong chum nước nước chọn đầy. Chờ sau khi làm xong. Lý Chiêu Đệ cùng Nam Ly Nguyệt thật sâu cúi một cái. Sau đó lại một không phát ra rời đi. Sau đó mỗi ngày nàng đều tới. Nam Ly Nguyệt có như thế tiểu cô nương chiếu cố. Sinh hoạt cũng thuận lợi rất nhiều. Nàng trước kia bởi vì chính mình đứa con kia nguyên nhân. Luôn luôn vụng trộm chú ý chính là Lý gia cái kia tiểu nam hài. Bây giờ cùng cái này đại nữ nhi tiếp xúc mấy ngày. Nam Ly Nguyệt cảm thấy tiểu cô nương này tuổi tác tuy nhỏ cũng đã trầm ổn hiểu chuyện. Cũng có thể chịu khổ. Là cái không sai hạt giống tốt. Nàng nghĩ nghĩ nói. Kỳ thật nàng muốn học thêu thùa. Ta trực tiếp dạy nàng liền tốt. Không cần thiết đợi đến kim châm đâm xuyên dao phay. Tô Lâm An nhân tiện nói. Này một ít khảo nghiệm đều chịu không được. Còn lại cái gì sư? Thực tế là trong nhà này quá. Nam Ly Nguyệt thân thể không lưu loát. Quét dọn đứng lên cũng không tiện. Hiện tại gian phòng sạch sẽ Tô Lâm An tâm tình đều có thể tốt hơn mấy phần. Nàng cũng không muốn một khi trở lại lúc ban đầu. Khắp nơi bẩn thỉu ô ánh mắt. Đến ngày thứ sáu thời điểm. Trong thôn nhận được tin tức. Sơn Hào Hải Vị các Linh Chu muốn tới. Mấy ngày nay Tô Lâm An trong đêm đều tại bắt cá. Cái kia nhìn không có gì linh tính vàng bạc cá nàng về sau lại bắt đến ba cái. Nàng nghiên cứu vài ngày sau phát hiện nguyên thần của nàng thế mà đối với cái kia cá có hiệu quả. Vốn là sao? Tô Lâm An thần thức tuy rằng có thể dùng đến quan sát, lại là không thể tiến hành thực tế công kích. Tỷ như nói thần hồn uy áp cái gì. Nhưng bây giờ không biết được có phải là nguyên thần chữa trị rất nhiều duyên cớ. Hay là này vàng bạc cá cực kỳ đặc thù. Nàng có khả năng cho vàng bạc cá đánh một cái thần hồn lạc ấn làm ký hiệu. Nàng cũng thử qua những người khác cùng vật. Toàn bộ đều không được. Chỉ có vàng bạc cá có thể lưu lại ký hiệu, truy tung vị trí của nó. Tô Lâm An dù cảm giác kỳ quái, bất quá nàng tự cõng lên công đức ấn sau liền gặp được rất nhiều không hiểu chuyện. Nghĩ mãi mà không rõ liền không muốn. Một ngày nào đó biết bơi lộ đá ra. Nàng đem ban đầu cái kia đại tố thần hồn lạc ấn vứt trở về trong biển. Mặt khác ba cái nhỏ thì cất vào sọt cá. Chờ thuyền tới thời điểm đưa ra đi bán cho sơn hào hải vị các. Hiện tại, thuyền cuối cùng là tới. Sọt cá tuy là chữ vật loại pháp bảo, nhưng sơn hào hải vị các tùy ý tặng trang cá đồ vật. Phẩm chất cũng không cao. Dù sao trang cá với nước về sau. Này cái sọt liền có chút nặng. Nam Ly Nguyệt nhấc lên còn có một chút phí sức. Nhưng nàng cũng không gọi tiên linh hỗ trợ. Lòng son mộc tốt xấu là cái trung giai pháp bảo. Nếu là bị người nhìn thấy muốn cướp đi, nàng trước mắt bảo hộ không được. Ngay tại nàng dự định mang theo cái sọt sớm đi lúc ra cửa, Lý Chiêu Đệ lại nói trước đến đây. Nói, ta giúp ngươi đề cập qua đi. Lý Chiêu Đệ có luyện khí một tầng tu vi. Nâng này cái sọt còn rất dễ dàng. Nàng đi ở phía trước. Tốc độ không nhanh. Luôn luôn có chiếu cố Nam Ly Nguyệt tốc độ. Nam Ly Nguyệt khập khiễng cùng tại nàng đằng sau. Nhìn nàng ánh mắt cũng so với trước kia nhu hòa rất nhiều. Con của nàng nếu như còn sống, nhất định giống như Lý Chiêu Đệ hiểu chuyện nhu thuận. Cùng so sánh, Lý gia đứa con trai kia ngược lại quá mức nghịch ngợm gây sự, tính tình quá xấu. Cái này Lý Chiêu Đệ tư chất không thể so đệ đệ của nàng kém. Nhưng bây giờ đệ đệ của nàng mấy ngày trước đã luyện khí tầng 2. Tu vi của nàng trả xong toàn bộ chưa từng thay đổi. Nghĩ đến, Lý gia tài nguyên toàn bộ đều cung cấp cho cái kia tiểu nhi tử. Chiêu đệ, cái tên này, đại khái liền quyết định nàng tại Lý gia thân phận địa vị. Khó trách nàng muốn đi ra, muốn cùng nàng học thêu thùa. Chờ lần này làm xong sau trở về, nàng liền bắt đầu dạy nàng tốt rồi. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Nam Ly Nguyệt còn vụng trộm nhìn thoáng qua theo bên người tiên linh. Lòng son mộc còn đặt ở gian phòng bên trong không mang đi ra. Nàng lại nhẹ nhàng xa như vậy. Này tiên linh thực lực rất mạnh a, nàng năm đó thật là nửa tiên phẩm pháp bảo đi. Đến bên bờ, Lý Chiêu Đệ đoạt cái vị trí tốt. Nàng đem sọt cá sau khi để xuống, còn theo tùy thân lưng trong bao quần áo móc ra một cái nhỏ chỗ băng ghế. Sau khi để xuống chào hỏi Nam Ly Nguyệt quá khứ ngồi. Người trong thôn đều biết Lý Chiêu Đệ. Căn bản không nghĩ minh bạch. Vì cái gì con gái của thôn trưởng sẽ cùng cái kia vết bẩn người thọt lão thái xen lẫn trong cùng một chỗ. Muốn đem nàng xua đuổi qua một bên nơi hẻo lánh đi. Lại bức bách tại Lý Chiêu Đệ áp lực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể một mặt ghét bỏ chú ý đến bên này. Sợ rời gần rồi nhiễm lên một thân suối quẩy. Chỉ chốc lát sau, Lý thôn trưởng ra người cũng tới. Liền có người đi lên cáo trạng. Thôn trưởng, nhà ngươi Chiêu Đệ sớm tới chiếm vị trí. Trả lại này chết lão thái rời ghế ngồi. Nàng bộ dạng này đứng ở chỗ này, trêu đến tiên trên thuyền các tu sĩ không thoải mái làm sao bây giờ. Và chạm tiên nhân coi như không xong. Nói chuyện trung niên nữ nhân dùng tay tại trước mũi quạt gió. Như thế đại nhất cỗ mùi thuốc. Nàng gương mặt kia ta nhìn một chút đều cảm thấy buồn nôn. Nam Ly Nguyệt mặt tuy rằng dùng hắc sa che, Nhưng chúng rồi hồng nhan khô sau mặt sẽ xấu xí đáng sợ. Sẽ còn chảy mủ, suốt ngày che cũng không được. Được lộ ra một chút khe hở thông khí. Thế là luôn có người nhìn thấy qua mặt của nàng. Người trong thôn liền nói. Ai nhìn mặt của nàng phải làm ác mộng. Tất cả mọi người không muốn phản ứng nàng. Lý thôn trưởng liền nhíu mày. Sụ mặt nói. Đi nơi hẻo lánh bên trong đứng. Chiêu đệ ngươi về trước đi. Cùng ngươi đệ đệ luyện công. Lý chiêu đệ thân thể khẽ run lên. Tô Lâm An đã sớm chú ý tới Lý chiêu đệ trên thân là có tổn thương. Một ít máu ứ động không tính rất nặng. Nàng cũng biết Lý gia tiểu nhi kia từ gần nhất đang luyện một môn công pháp gọi băng sơn quyền. Mỗi ngày học mấy chiêu liền muốn tìm người thí chiêu. Cũng không đánh đầu gỗ khôi lỗi. Muốn đánh chân nhân. Thế là nàng này luyện khí một tầng tỉ tỉ liền thành bia ngắm của hắn. Mỗi ngày đều được chúng vào mấy quyền. Tốt tại Lý chiêu đệ trụ cột vững chắc. Chúng vào mấy quyền cũng chịu được. Còn không mau đi. Lý thôn trưởng đổ dưới mặt. Trầm giọng nói. Lý chiêu đệ bất động. Ta muốn bồi sư phụ chờ thuyền, cách chương.